chuẩn bị thịnh pháp an lạc. Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Con xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô sư bà và toàn thể chư thiện nam tín nữ trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn luôn được sự an lành đồng điệp nhau tất cả. Chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn sư Bù Anh. Trước khi bước danh hai, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cái phóng tắc. Nam mô tát sa pa va to ra to samma sambun thassa. Nam mô tát sa pa va to ra to samma sambun thassa. Nam mô tát sa pa va to ra to samma sambun thassa. Nam mô Bố Thầy Giác. Nam mô Tham Mai Giác. Nam mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do nó được tán dương đức tam bảo khách phóng tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng quý sư cô sư bà và cùng toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được an lạc trong thời nghe Pháp, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng đức Thế Tôn, ngã hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 292. Câu kệ ngôn này được đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự tại kinh thành Xá Vệ ở ngôi đại tự Kỳ Viên, và đề cập tới những vị tỳ khưu ở xứ Bát Đi Á tương truyền rằng chư tỳ khưu ở xứ Bát Đi Á này sau khi xuất gia trong giáo pháp này thì các ngài không thực hiện pháp sa môn, mà chỉ lo là trang điểm những cái đôi dép. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư con kính là thỉnh sư cầm mic trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bố Thầy Giáo, quý vị có nghe được không ạ? Quý vị có nghe được không ạ? Dạ, xin cảm ơn ngài Thiện Phúc. Dạ, xin cảm ơn Bình An. Chúng ta tiếp tục. Xin thưa quý vị rằng kệ ngôn pháp cú này được Đức Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên ở trong thành Xá Vệ. Ở nhân đề cập tới chư tỳ khưu thuộc nhóm Phát Giá, tức là ở xứ Phát Giá xuất gia trong giáo pháp này, Tôi truyền rằng các vị tỳ khưu xứ Pháp Di Giá này chỉ lo cái trang điểm cái đôi dép của mình, và sở dĩ Đức Thế Tôn ngài cho phép chứ tăng được mang dép cũng do một cái sự kiện là có một cái vị công tử hào phú có cái tên là Sona Kolivisa. Vị công tử này do trong cái tiền kiếp là cúng dường thảm trải chân đến cho chư tăng trong thời Đức Phật Ca Diếp, cho nên khi mà mới sanh ra dưới lòng bàn chân của cái vị này có những cái nhóm lông rất là im ái trong khi mà vị ấy đi. Tuy nhiên do cái phước báo mà cúng dường thảm trải chân đến cho chư tăng trong thời Đức Phật Ca Diếp, cho nên lâu đài của cái vị công tử này được trải những cái lụa nhung rất là êm ái. Thậm chí khi mà vị đó phẫn nộ lên nằm lăn ở trên cái thảm trải chân đó, đó thì không một ai dám bước lên trên cái thảm đó. Phước báo của ngài đặc biệt như vậy, và do một cái đặc tướng đặc biệt á, là ở dưới lòng bàn chân của ngài Soná Cô Lý Ví Xá có chùm lông rất là mịn màng như vậy, cho nên vua Bình Sa Dương đã cho vời cái vị ấy đến để xem tướng, và sau đó thì vua Bình Sa Dương lại cử vị ấy làm vị trưởng khố cai quản cái ngân khố của quốc gia của mình. Nhưng mà lần nọ thì khi đi nghe pháp Đức Thế Tôn, ngài Sô Ná Cô Lý Ví Xá đã xin Đức Vua Bình Sa Dương cho xuất gia. Và trong thời gian mà xuất gia như vậy á, thì ngài nỗ lực tinh tấn, và một lúc nọ thì ngài đi kinh hành ở trên đường kinh hành. À, xin thưa quý vị, vì cái da chân của ngài rất là mỏng và rất là êm ái, cho nên khi mà đi trên đường kinh hành thường thường có những cái tảng đá, giai đoạn đầu thì nó phồng lên rồi sau đó nó vỡ ra, nhưng mà không gì đó ngài lại bỏ qua cái sự tinh tấn thành phạm hạnh của mình, cho đến mức độ mà chân của ngài phải chảy máu, và ngài vẫn nỗ lực tinh tấn nhưng mà không chứng đắc được đạo quả. Ngài mới nghĩ rằng ta không có duyên ở trong cái giáo pháp này, thôi về ta hãy hoàn tục để trở về tạo những cái phước thiện. Nhận thấy duyên lành của ngài Sô Ná Cô Lý Ví Xá, trên Đức Thế Tôn ngài xuất hiện trước mặt của ngài Sô Ná mà dạy rằng: này Sô Ná, Như Lai nghe rằng ngươi là cái người thiện xảo về đánh đàn phải chăng? Bạch Đức Thế Tôn: phải. Này Sô Ná, nếu như cái sợi dây đàn căng quá, ngươi có đánh được hay không? Bạch Đức Thế Tôn: nếu căng dây đàn mà căng quá thì sợi dây đàn sẽ đứt. Còn nếu như sợi dây đàn nó dùng quá thì sao? Bạch Đức Thế Tôn sẽ không có thể phát ra những âm thanh gì được. Đức Phật ngài cũng phán dạy rằng: này Sô Ná, cũng vậy, giáo pháp của Như Lai là con đường trung đạo, không thiên về khổ hạnh mà cũng không nương vào cái lợi dưỡng. Và Đức Phật ngài thuyết giảng nên kinh Tứ Đế, tức là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Nghe xong bài kinh đó thì ngài Sô Ná chứng quả là hán, và cũng từ đó thì Đức Thế Tôn ngài cho phép chư tỳ khưu sử dụng dép, nhưng mà sử dụng dép trong trường hợp là khi đi vào trong xóm mà có bệnh, Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài cho sử dụng giáp đó, mang giáp đó, thì nhóm tỳ khô phát đi giá này. Đây là một cái đặc ân lớn của Đức Thế Tôn. Nếu trước đó thì các ngài phải đầu trần chân đất, không mang giáp. Cho nên thấy một đặc ân này, cho nên nhóm tỳ khô sứ phát đắc chí, phát đi giá, cái lo chăm sóc cái đôi giáp của mình. Họ làm những cỏ ống bệnh lại cho nó im, hoặc là dùng những loại lụa để vấn những chiếc giáp của mình. Do say mê trang điểm những đôi giáp như vậy thì những vị tỳ khưu này lơ là trong việc hành phần hạnh. Cho nên vị luật sư là ngài Úp Bà Lý đã vấn hỏi rằng: này chư hiền giả, chư hiền giả xuất gia trong giáo pháp này, chư hiền giả đã làm cho tăng thượng giới học chưa? Chư hiền giả đã làm cho tăng thượng tâm học chưa? Chư hiền giả đã làm cho tăng thượng tội học chưa? Vì sao chư hiền giả lại lơ là cái phần sự này? Và chư tỳ khưu đã đặt trình lên Đức Thế Tôn cái sự kiện này. Đức Thế Tôn ngài đã khiển trách chư tỳ khưu xứ Phát Đi Á ấy: này chư tỳ khưu, các ngươi xuất gia ở trong giáo pháp này, những phận sự cần phải làm thì các người bỏ qua, còn những việc không nên làm thì lại thực hiện cách chăm chỉ. Tiếp theo đó ngài thuyết lên hai câu kệ ngôn, là câu kệ ngôn 292 và 293. Câu kệ ngôn 292 như sau: văn hí kích chân tá đá báo vít thần á kích chân bá ná ca di ra tí un ná la ná ba mắt ba năng tê săn quá thanh tí e sa qua. Và chúng ta đã được nghe ngài Thượng Tọa Thiện Phúc giải từ, và bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu là như vậy: việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Cái người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng. Nhà tôi gì ở đây chữ kích chăng là được dịch lời việc đáng làm, hay là kích chăng là cái phận sự, nhưng mà vì đó là bỏ qua, tức là không làm. Nhưng mà ngược lại đó, cái người trong giáo pháp này mà làm thực hiện cái phận sự đó phải thực hiện như thế nào? Thì xin thưa quý vị rằng cái chữ quyết thăng tá đá báo quyết thăng này, để phân tích ra nó nhiều từ bằng chữ tá đá là cái việc đó, bá là trọn vẹn, quyết thăng là đi sâu vào. Nếu thực hiện những cái phận sự ở trong giáo pháp này thì phải thực hiện, không phải làm một cách lơ là, là một cách do có, mà phải đi sâu vào, và đi sâu vào một cách trọn vẹn. Mà phận sự ở trong cái giáo pháp này là cái gì? Thứ nhất, chúng ta có hai cái phận sự, tức là hai cái điều ràng buộc trong giáo pháp này. Thứ nhất là học pháp, thứ hai là hành pháp. Học pháp tức là học những lời dạy của Đức Phật, nhưng mà không phải học suông, không phải học để mà biết, để mà tụng đọc, học để hiểu rõ những ý nghĩa, học để thâm nhập được những cái lý lẽ thâm sâu, và đồng thời phải thực hành. Mà thực hành như thế nào? Thực hành với một cái sự nhiệt tâm. Chỉ có thực hành được một sự nhiệt tâm như vậy thì người này mới đi sâu vào trong cái giáo pháp này, tức là đi sâu vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Cái lời dạy Đức Thế Tôn luôn luôn ẩn chứa giới định tuệ trong đó. Thì cái phận sự bên ngoài mà phải làm trước tiên đó là người này phải học pháp, học pháp phải dấn thân vào, đó là đưa cái trí để mà suy ngẫm pháp, tìm hiểu ý nghĩa của pháp, rồi sau đó phải thực hành pháp. Mà thực hành những cái điều gì? Đối với chư tỳ khưu thì phải thực hành theo giới bổn Patimokkha, tức là biệt biệt giả thúc giới. Thứ nhất là nghiêm trì của mình ở trong những điều chế định của Đức Phật, vị đó sẽ thấy sợ hãi những cái lỗi lầm nhỏ nhặt nhất. Bởi vì chính những cái lỗi lầm nhỏ nhặt nhất đó, nó có cái khả năng dẫn người đó xuống cái khổ cảnh. Người đó nếu trong một cái phút lơ là, một cái phút mà không có tỉnh giác được, thì một cái lỗi nhỏ nó sẽ dẫn người đó xuống khổ cảnh. Cho dù người này có một thời gian dài thực hiện giới hạnh cách đầy đủ, mà chúng ta điển hình giống như một vị tỳ khưu trong thời Đức Phật Ca Diếp, chỉ có sơ ý làm đức cộng cỏ lát, và lúc mà sắp lên năm chung lại tâm bị rai rứt về cái lỗi nhỏ này và không kịp sám hối, hay nói cách khác là không có vị tỳ khưu nào ở đó để mà sám hối, và vị đó phải tái sanh làm đồng quy vương. Cho nên vị tỳ khưu sẽ thấy cái sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt ở trong giới bổn. Điều nào Đức Thế Tôn cho phép làm thì vị đó sẽ làm, sẽ thực hiện. Và điều nào Đức Thế Tôn ngài không cho phép thì vị đó sẽ từ khước không làm. Như vậy cũng chưa đủ, và vị đó phải thực hiện cái sự thu thúc các cửa mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Điểm thứ ba nữa là vị đó phải nuôi mạng cách đúng đắn. Và điểm thứ tư nữa, vị đó quán tưởng về bốn mối nghiệp dục. Nhưng mà như cái điều này nó chỉ là một cái phần nhỏ ở trong cái phận sự cần phải làm. Bởi vì thu thúc mình ở trong giới bổn, thu thúc các cửa mắt tai mũi lưỡi thân và ý, quán tưởng những cái vật thực và nuôi mạng cách đúng đắn như vậy, nó chỉ là cái nền tảng. Từ cái nền tảng đó, vậy đó phải phát triển để tiến đắc cho được cái đạo quả Niết Bàn. Bởi vì cái mục đích của những cái người dấn thân vào giáo pháp của Đức Thế Tôn không phải vì cái tài lộc, không phải vì danh tiếng, không phải vì cái sự cung kính, mà cũng mục đích của người dấn thân vào trong khung trời của Phật giáo đó là phải chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Cho nên ngài Úp Ba Lý ngài mới khiển trách rằng: này chư hiền giả, chư hiền giả đã làm tăng thượng giới học chưa, làm tăng thượng định học chưa, và tăng thượng cái tuệ học chưa? Nhưng mà những cái việc này cái vị đó không dấn sâu à, mà vị đó nếu có làm chăng thì làm cách lơ là. Nếu chúng ta bảo rằng bỏ qua thì đôi khi có người sẽ bắt bẻ chúng ta rằng, nếu như ghi cứ vào trong bài kinh tứ niệm xứ, khi làm việc gì đó người đó chú ý chẳng hạn như vậy, thì nếu mà vậy đó mà trang điểm nhưng tôi dép nè, vậy đó cũng chú ý, thì cũng là một cách thực hiện cái tứ niệm xứ chẳng hạn như vậy. Cho nên ở đây chữ mà vít thăng hay vít phá đó, là đâm sâu vào hay bắn thẳng vào. Mà ở đây cái hàm nghĩa là làm một cách là chìm vào trong cái giới học, chìm vào trong cái định học, chìm vào trong cái tuệ học. Cái việc đáng làm thì lại không làm, hay làm một cách lơ là, làm một cách không có chú ý, một cách thận trọng. Ví dụ như cái người hành tứ niệm xứ chúng ta đó, mà khi làm việc gì đó mà chúng ta chú ý, chúng ta ghi nhận những cái việc làm đó mà cho là chúng ta là hành pháp, nhưng mà chưa đủ thưa quý vị, chưa đủ. Bởi vì mình chú ý như vậy đó, thì nó chỉ ngăn trừ những cái tham ưu mà thôi, nhưng mà cái mục đích mà để mà chứng đạt được niết bàn đó thì chưa, thì chưa. Nó chỉ làm cái nền tảng để cho những cái thiện tâm thiện nó sinh khởi lên, nhưng mà đôi khi có những tâm thiện nó sinh khởi không có trí. Cho nên chữ quýt thăng này là đi sâu vào, và bá là trọn vẹn, trọn vẹn thế là đầy đủ. Nhưng mà cái việc mình đáng làm nó không làm nữa, nhưng mà cái việc mà không đáng làm á kích chăng bá nát cái gì ra tí, cái việc mà không phải là phận sự, á kích chăng không phải là cái phận sự là thì vậy đó là thực hiện. Cái điều mà không phải cái phận sự để mà thực hiện đó, nó bao hàm một ý nghĩa rất là tốt, cũng có, mà nó bao hàm một ý nghĩa xấu cũng có. Bao hàm một ý nghĩa xấu là sao? Còn tức là lơ là trong những cái phận sự tạo thiện nghiệp của mình. Còn tức là chỉ giữ thân, xin lỗi, tức là thân rơi vào những cái ác bất thiện pháp như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, đúng không? Cái điều này nó thuộc về ác kích chăng theo cái chiều hướng xấu, nhưng mà ác kích chăng cũng là có một cái điều mà không phải phân sự mà thực hiện. Thì ở đây nếu tới một góc độ tốt thì cái phận sự mà làm việc thiện á, tạo thiện nghiệp đó, nó không phải là một cái phận sự cốt yếu, nó không phải là một cái phận sự nằm cốt, mà nó chỉ là hỗ trợ cho một phận sự chủ yếu. Phận sự chủ yếu đó là gì? Phận sự chủ yếu đó chính là niết bàn hay đạo quả. Thì có như một số vị tỳ khưu chỉ lo tích cực làm những thiện nghiệp, hay là những hàng Phật tử chúng ta cũng tích cực làm thiện nghiệp, nhưng mà quên đi cái phận sự chủ yếu là phải thực hiện cái pháp nào, thành một cái pháp nào cho rốt ráo để mà chứng đạo quả niết bàn. Dĩ nhiên chúng ta nói rằng làm thiện nghiệp là một điều tốt chứ không phải là xấu, nhưng nó không phải là một cái phận sự chủ yếu. Ở chính Phật ngài dạy rằng á, này chứ được không, nếu như những du sĩ ngoại đạo có nói rằng Sa-môn Gotama phải sống đời sống phạm hạnh để mục đích sinh về cõi chư thiên, thì các thầy có tủi nhục buồn phiền hay không? Bạch Thế Tôn và có. Cũng vậy, đã làm thiện nghiệp mà tái sanh về cõi chư thiên, các thầy còn cảm thấy tủi nhục buồn phiền thì còn nói gì những ác bất thiện pháp. Thế cái mục đích nữa, tạo thiện nghiệp nó chỉ là thứ yếu, mà hành pháp mới là chủ yếu. Mà cái đó là phần sự. Cho nên cái việc mà không phải phần sự đây, nó bao hàm hai ý nghĩa. Tức là tạo những thiện nghiệp mà không có cái mục đích dẫn tới Niết Bàn, và ái đức chăng không phải phần sự đây, là tạo những ác bất thiện pháp. Cái phần sự mà dẫn tới Niết Bàn đó là giới định tuệ, làm tăng trưởng hay là tăng thượng giới học, làm tăng trưởng định học, làm tăng trưởng tuệ học, lại không lại. Người Phật tử chúng ta cũng vậy, mặc dù giữ năm giới nhưng mà phải làm sao cho tăng trưởng cái giới này. Ở chúng ta không phải là chỉ biết giới như người chăn bò. Người chăn bò chỉ biết đếm số lượng giới, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà người này phải làm cho tăng trưởng cái giới này, là người đó luôn luôn tỉnh giác với chính bản thân mình. Tức là ngay cả tỳ hưu hoặc là những bậc xuất gia, tại gia chẳng hạn, thì nghe Đức Thế Tôn ngài giảng dạy trong bài kinh Ngài Trai Giới cho bà Vissakha, nó trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ sát sanh, từ trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ lấy của không cho, trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ tà hạnh trong dục lạc, trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ nói dối, vân vân. Thì chúng ta có phải lập nguyện như vậy. Tức là chẳng những từ bỏ rồi mà còn lại lánh xa và thực hiện những cái tâm từ tâm bi. Như có lần chúng tôi giảng về cái giới lấy của không, không lấy của không cho của bậc thánh A La Hán, là cái bậc nào mà vì đó cảm thấy phát sanh do cứ muốn của mình thì vì đó sẽ từ bỏ ngay. Cho dù vật nhận được cái vật đó thì đừng nói chi những cái điều mà phát sanh do tà mạng, tức là những điều mà phát sanh không đúng pháp. Và những cái điều nào mà người ta không cho, vị đó sẽ không nghĩ tới nữa, chứ không phải là khẩn khoản, là van nài, rồi nói ướm, đúng không? Rồi ví dụ những người mà thích một cái món vật đó, xin gia chủ, gia chủ từ khước không cho, thì vị đó sẽ không nghĩ tới vật đó nữa, chứ không phải là tha thiết rồi van nài rồi khẩn khoản để có được cái vật đó. Đây cách làm mà tăng trưởng cái giới học, hoặc là giới sắc sanh nữa. Vì đó chẳng những nó từ bỏ rồi, nó không cố ý sát hại là chúng sanh khác rồi, nhưng phải bỏ luôn cả gậy gộc đao trượng, rồi vì đó có cái sự hổ thẹn đối với cái tội lỗi và ghê sợ tội lỗi đó, cái nhân gần cho cái giới học. Mà một khi mà có cái sự hổ thẹn đối với tội lỗi, nó bằng một tinh thần tự giác. Khi mà có sự hổ thẹn đối với tội lỗi hay ghê sợ tội lỗi đó, dù ở nơi khuất lấp không có người, hoặc là ở nơi đại chúng, thì vị đó cũng sẽ không thực hiện. nhưng mà làm cho tăng trưởng cái giới sắc sanh lên, không sắc sanh lên ở mức độ cao nữa, là luôn luôn có tâm từ tâm bi, là chẳng hạn như vậy. Với người cư sĩ chúng ta thì cũng phải làm tăng trưởng cái giới học như vậy. Đối với viên chi tỳ khưu thì làm tăng trưởng giới học là tìm ở trong cái giới học này ở những cái điều mà Đức Phật ngài cấm chế, nó mang tới một kết lợi nào. Có một lần nọ trong Tăng Chi Kinh cũng ghi nhận là có một vị tỳ khưu nghe Đức Phật ngài giảng giải về cái giới, rồi vị tỳ khưu đó mới suy ngẫm trong tâm rằng vị sa môn này thật là bẳng mẳng chi ly đi. Và sau khi mà ra đi rồi á, vị tỳ khưu đó mới ngồi quán xét lại, mới cảm thấy rằng ồ, những điều Đức Thế Tôn dạy mặc dù chi ly chi tiết như vậy nhưng mà mang rất là lớn, cho nên tâm xúc động và tâm cảm thấy hối hận và đi tìm đến Đức Thế Tôn, mới xin sám hối rằng bạch Đức Thế Tôn, khi con nghe ngài giảng về những giới nó chi ly và con đã khởi lên ý rằng cái vị sa môn này quá tẳng mẳng chi ly vậy, và đây là một cái lỗi lầm của con xin sám hối ngài. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy quả thật vậy, này tỳ khưu, đây là một lỗi lầm của ngươi và đã cho ngươi sám hối như là một cái tội ưng phát lộ. Ưng phát lộ là nói ra cái tội lỗi đó. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng một bài kinh và vị đó chứng quả A-la-hán. Điều này được ghi nhận trong Tăng Chi Kinh. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, đó là Pháp Ba Chi. Và xin thưa quý vị, thì đối với chi tỳ khưu đó, cái lợi ích có nghiêm trì cái giới bổn là cái phận sự mà phải làm. Người Phật tử chúng ta làm tăng trưởng giới học để tâm khắng khích trong cái đề mục của mình. Luôn luôn chúng ta có cái sự chú ý trong tất cả một cái hành động, nhưng mà chỉ đó, cái điều đó chỉ làm cho tăng trưởng cái tâm học mà thôi, nó chưa đủ, chưa đủ. Phải cần làm tăng trưởng cái tuệ học, mà một cái tiêu đề để mà tăng trưởng cái tuệ học đó mà Đức Phật ngài thường thường ngài giảng dạy cho chư tỳ khưu, đó là Sammapajjana, được dịch là tỉnh giác. Tỉnh giác có bốn điều. Thứ nhất là tỉnh giác của lợi ích, thứ hai là tỉnh giác của thích hợp, thứ ba là tỉnh giác của hành xứ, thứ tư là tỉnh giác của vô si. Tức là thực hiện cái việc làm này có lợi ích hay không, sự trang điểm đôi dép của chư tỳ khưu đó có mang tới lợi ích hay không, chú ý vào những cái việc đó, nó là một cái tâm thiện. Nếu có chăng nữa thì vị đó phải hiểu biết rằng nó có mang tới lợi ích hay không và nó có thích hợp hay không. Những điều lợi ích mà không thích hợp thì cũng buông bỏ. Những cái điều mà trang điểm cho y phục, trang điểm cho đôi dép, trang điểm cho sắc thân này, nó có thích hợp hay không. Với người tại gia cư sĩ thì quý vị sẽ nói rằng là sẽ thích hợp, nhưng mà nghe là thích hợp như vậy đó, thì bị cái mê muội nó che án, nó lấp đi rồi. Nó thật sự thì nó không có mang lợi ích, chúng tôi sẽ giải thích sao. Và nó có thích hợp hay không, đối với tỳ khưu mà trang điểm như vậy thì nó sẽ không có thích hợp. Mà muốn biết như vậy đó thì chúng ta phải có một cái làm cho tăng trưởng cái tuệ học là bằng cái chánh niệm tỉnh giác của vô si. Tức là vô si là tỉnh giác, mô hắc giác, sampajanya là thế nào? Nếu người mà có cái tỉnh giác đó, mà nó diệt trừ cái si ám mê muội đó, đó thì người đó sẽ thấy rằng á, cái gì trang điểm cho đôi dép, cái gì trang điểm cho mặt mũi tay chân thân thể, thứ nhất là không có một cái tự ngã nào trang điểm cho đôi dép, không có một cái tự ngã nào điều hành cho sự trang điểm của đôi dép hay là chỗ mặt mũi tay chân y áo, nó không có. À, điểm thứ hai nữa, người này sẽ hiểu rằng cái bàn tay mà trang điểm cho đôi dép, bàn tay này nó là sắc pháp, và đôi dép kia cũng là sắc pháp. Tức là cái tứ đại của bàn tay này nó hỗ trợ cho tứ đại là đôi dép, hoặc là chiếc y cũng vậy, hay là mảnh áo cũng vậy. Cái thân xác này nó là sắc pháp, là vô tri. Cái y kia cũng là tứ đại, là sắc pháp, cũng là vô tri. Cái y không biết rằng ta đang đắp lên một cái thân thể, mà thân thể cũng không hề biết rằng ta đang được đắp lên một chiếc y. Và nếu gì đó tỉnh giác, nếu người Phật tử chúng ta tỉnh giác thì chúng ta hiểu được điều này. Và chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau mà Ngài Bố Tháo Vô Xá Ngài giải thích. Và ví như một cái người bị chặt tay chặt chân, rồi bị bỏ trong căn nhà, người đó từ những vết thương nó tuôn ra những máu, rồi cũng từ những vết thương đó có thể phát sinh một những con dòi nó đục khoét những vết thương đó, rồi quanh người này nó phủ toàn là những ruồi nhặng nó bám vào những vết thương đó. Thì bây giờ có một cái nhóm người có lòng từ tâm, thì nhóm người này thấy như vậy, nhóm người này một số người thì mang những cái vải để băng vết thương, và một số người thì mang những cái lọ thuốc tới để thoa sức những vết thương đó. Thì có một số người có thể là mang những cái vải tốt, mà một số người mang những cái vải xấu để mà băng bó những cái vết thương đó. Nhưng mà cái người nạn nhân đó, đó thì cũng không thích thú khi thấy những cái miếng vải tốt băng vết thương của mình, và cũng không có buồn phiền khi thấy người ta mang những cái băng xấu mà tới băng vết thương của mình. Vì sao vậy? Bởi vì cái người nạn nhân nó chỉ cần băng vết thương, dù là loại giải tốt hay giải xấu gì đó, họ cũng không hoan hỷ hay là buồn phiền. Bởi vì việc của cái người nạn nhân đó và chỉ cần băng lại vết thương. Và một số người mang thuốc để mà thoa sức những vết thương đó, đó thì có những cái loại thuốc nó được đựng trong những cái chiếc lọ xinh đẹp, có hình dáng xinh đẹp, và có những cái loại thuốc đựng trong những chiếc lọ có hình dáng thô xấu. Nhưng mà người nạn nhân cũng không có vui thích khi những cái lọ thuốc nó xinh đẹp, mà cũng không có buồn phiền khi thấy những cái lọ thuốc có hình dáng xấu xí. Vì sao? Vì người nạn nhân này chỉ mong rằng có thuốc để thoa sức vết thương mà thôi. Và một khi cuộn băng nó tốt, bằng cái giải tốt chăng nữa hay là giải thô xấu chăng nữa, khi mà chạm vào cái vết thương này á thì nó cũng bị vấy bẩn, nó cũng trở nên là nhơ nhớp. Chứ những cái lọ thuốc dù là đắt giá hay là không đắt giá, mà khi thoa sức vào vết thương này rồi á thì nó cũng trở thành vấy bẩn. Nhưng cái mục đích đó để làm xoa dịu vết thương như thế nào cũng vậy, cái phận sự này gì đó phải cần làm, nhưng mà lại làm những cái phận sự không đáng làm, tức là không chịu quán tưởng. Akichan Bana Kariyati, cái điều cần phải tỉnh giác trong cái sự vô si thì lại không làm, nhưng mà cái điều không đáng làm, tức là mê muội ở trong cái những việc làm của mình, thì lại làm. Cũng vậy, khi mà chúng ta cái trang điểm cho cái thân xác này thì thân xác này nó là sắc pháp, nó vô tri giác. Phấn kia, son kia, những cái điều đó nó cũng là vô tri giác. Khi ta lấy một tấm y mà đắp lên thân này á, thì chẳng khác nào gì đó sẽ nghĩ rằng chẳng khác nào lấy một tấm lụa mà phủ lên một cái pho tượng hình mẫu nào đó, và nó có sự điều hành của tâm, mà tâm á, thì luôn luôn biết gì, tâm luôn luôn sinh diệt, cho nên không có một tự ngã. Dùng phấn, dùng son để mà trang điểm cái thân xác này thì phấn son không hề biết rằng ta đang trang điểm cho một cái tứ đại, mà cái thân xác này nó cũng không hề biết rằng ta được phấn, được son trang điểm. Đó là những cái việc làm. Nếu như không có cái tỉnh giác vô si ở đây thì sẽ bị cái si mê nó sinh khởi lên, nó che lấp. Thì những cái điều như là thọ dụng vật thực hay là mặc y, hoặc là những cái vật dụng của mình, nó cũng sẽ dơ đi khi mà nó chạm vào thân xác. Và chúng ta dùng những cái vật dụng đó thì phải nghĩ rằng giống như là những cái miếng vải để băng nó vết thương, hay là những cái loại thuốc để thoa sức cho cái vết thương. Vết thương ở mắt, vết thương ở mũi, vết thương ở tai, ở lưỡi, ở thân. Đây là những cái vết thương lớn nhất. Mắt là con vết thương, tai là một vết thương, mũi là một vết thương, lưỡi là một vết thương, và thân đụng chạm là một vết thương. Nó làm sao cho những cái cảm giác, Đức Phật ngày dạy là làm sao cho những cảm giác thọ, những cái cảm giác cũ chấm dứt, mà cảm giác mới nó không sanh lên. Bởi vì khi mà những cảm giác mới mà nó không sanh lên vậy, thì chúng ta không có tạo nghiệp mới, không tạo nghiệp mới. Và câu này rất là ý nghĩa sâu thẳm. Cái cảm thọ cũ chấm dứt đi, tức là cái nghiệp cũ chấm dứt đi, cái nghiệp tái sanh cũ nó chấm dứt đi, không cho những cái cảm thọ mới nó sinh khởi lên, tức là không tạo những nghiệp mới của tái sanh nó sinh khởi lên. Cho nên những cái điều mà chúng ta thiện chúng ta làm đó, chúng ta không mong cầu phải sao? Mà hoan hỷ chúng ta làm tăng trưởng đó, tăng trưởng đó. Để chi? Để nó đi tới cái cảnh giới niết bàn. Và cái việc làm mà làm tăng thượng là tăng trưởng cái gọi học qua cái tỉnh giác vô si này thì lại không làm. Người Phật tử chúng ta hoặc là những vị tỳ khưu thì có thể làm một cái việc gì đó thường thường là chú ý nhưng mà lại không có, tức là có niệm nhưng mà nó không có một cái tỉnh giác trong đó để mà quan sát, để mà suy ngẫm, để mà tìm thấy cái điều diệu dụng của trí sanh khởi lên để nó xua đuổi đi cái si ác trong ở việc đó lại không làm. Mà chúng ta cứ chẳng những là không dĩ nhiên là án bất thiện pháp không làm rồi, nhưng mà thích thú làm những cái việc thiện, mà những việc thiện này để cho những cái này về cảnh giới tái sanh, thì cái việc làm đó nó cũng là ác chức chăng. Chúng ta làm việc thiện nhưng mà không mong cầu được tái sanh, đó là cái phần sự. Còn làm việc thiện mà mong cầu được thụ hưởng, còn tái sanh để thụ hưởng, đó là ác kích chăng. Nó không phải là một cái phận sự của người đi tầm đạo, không phải là một cái phận sự của cái người mong cầu sự giải thoát. Nếu cái việc này lại làm, việc này đó là bánh á cá di ra tí, thì cái người đó sẽ như thế nào? Câu kệ thứ ba Đức Phật cài dạy rằng unna lanang bamatana. Bá mắt má tức là một cái sự khinh suất, sự xem thường, và nó đồng nghĩa với cái phóng dật. Unna la năng có hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là kiêu hãnh, là ngạo mạn, ở đây được dịch là người ngạo mạn hay là cái mạn, cái ngã mạn. Mặc chiếc áo đẹp cảm thấy hạnh diện, mang đôi dép đẹp cảm thấy hạnh diện, mang một đôi dép quý cảm thấy hạnh diện, trang điểm nhan sắc xinh đẹp cảm thấy hạnh diện. Đây là một cái ý nghĩa thứ nhất, tức là nó làm nó tăng trưởng cái sự hạnh diện, nó làm cho có sự hạnh diện, nó sinh khởi lên. Hãnh diện nó là một danh từ khác để chỉ cho cái mana, tức là cái mạng, một cái sự tự hào. Nhưng mà chữ unala nó còn một cái nghĩa khác là làm nổi trội lên, ngoài ý nghĩa là ngạo mạn, là kiêu hãnh, là hãnh diện ra, thì nó còn làm cái sự nổi trội lên. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng chữ bá mắt lá thì dĩ nhiên đó là một cái sự khinh thường, nó đồng nghĩa với phóng dật rồi, thì ở đây câu kệ thứ ba này nó làm nổi lên, nó làm tăng trưởng, nó làm thịnh vượng cho cái phóng dật. Mà phóng dật là một cái điều hết sức là nguy hại, mặc dù nó xem như là không có cái gì đáng kể, cái lơ là có nghĩa gì đâu, cái tán loạn có nghĩa gì đâu, mà cái tâm mà lơ là, tâm mà tán loạn ở một cái trạng thái nó không có nhuốm si tham sân si, xin lỗi, không ở một trạng thái nó không nhuốm tham sân, nó không có nhuốm hoài nghi, thì nó cũng không đưa xuống tái sanh, không phải. Nhưng mà nó là khắc nghiệt vô cùng, bởi vì nó sẽ làm tan vỡ hoặc làm tán đi những cái thiện pháp mà thay vì chúng ta phải tập trung lại. Nó giống như ngọn gió, nó thổi tan những cái đám mây, mà thay vì đám mây đó tụ họp lại có thể là một trận mưa. Nhưng cái đám mây đó đang tụ họp là bị những ngọn gió nó thổi tán đi, thì kết quả những giọt mưa nó sẽ không xuống, nó không có, nó không hình thành. Như thế nào cũng vậy, nếu như cái phóng vật mà được tăng trưởng, nó được làm cho thịnh vượng, nó làm cho dồi dào lên, thì những thiện pháp hay gì chúng ta tập hợp được trở lại, những việc lành mà chúng ta làm với mục đích là tiến đắc được cái đạo quả đó, cần phải tập hợp được lại, thì cái bị phóng vật này nó làm cho phân tán đi, nó không thể sanh thịnh. Cho nên Đức Xá Lợi Phất ở trong bài kinh Thập Thường, Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng có một cái pháp có nhiều tác dụng, đó là bất phóng vật, appamado, hay là appamatto, na cộng cho pamatta, appamatto, mà không có phóng vật, là một pháp có nhiều tác dụng. Nó tác dụng giúp cho thiện pháp sanh khởi, và đồng thời nó có một cái tác dụng làm cho những cái thiện pháp được tập hợp trở lại. Và một khi mà những thiện pháp tập hợp lại mới có đủ sức mạnh để đi tới mục tiêu là Niết Bàn. Cũng giống như một cái người tập trung được sức lực của mình vậy, đứng vững ở trên đất, tay chân khỏe mạnh, người đó bắn một mũi tên thì mũi tên nó có một cái sức mạnh đi xa và trúng mục tiêu. Đứng ở trên đất cũng như là đứng trên giới, tay chân khỏe mạnh cũng ví như địch, và mũi tên bắn trúng mục tiêu giống như toại. Nhưng mà nếu bị phóng vật, nó làm cho người đó lơ là, lắp đặt mũi tên không đúng vị trí, sức mạnh không đầy đủ, thì mũi tên nó sẽ không đi tới mục tiêu, hoặc là mũi tên nó sẽ đi chệch mục tiêu, mũi tên đó nó sẽ không đi đến cái chỗ cần đến. Như thế nào cũng vậy, thì cái phóng vật nó là một cái mối nguy lớn chứ không phải là nhỏ. Này chúng ta nhớ, phóng vật là một cái pháp bất thiện, mà thậm chí bậc thánh A-na-hàm vẫn còn phải có. Những còn tại sao vậy? Bởi bậc thánh A-na-hàm vẫn còn những bất thiện pháp, mà không có bất thiện pháp nào thiếu vắng phóng vật. Các vị thánh A-na-hàm vẫn còn tâm tham, các vị thánh A-na-hàm vẫn còn tâm si phóng vật. Những loại tham tà kiến là bị dẹp đi rồi, vị thánh A-na-hàm đã diệt trừ hai tâm sân rồi, vị thánh Dự Lưu đã diệt trừ cái tâm hoài nghi rồi, nhưng mà cái tâm phóng vật vẫn còn, và những cái tâm tham ly tà vẫn còn đối với thánh A-na-hàm, và không có một bất thiện pháp nào khởi lên cho vị thánh A-na-hàm, chứ đừng nói phạm nhân như chúng ta, mà thiếu vắng phóng vật. Cho nên ý nghĩa này chúng ta có hai cái cách hiểu. Unna-la-năng Bá-mát-ta-năng, tức là người đó làm sanh khởi cho cái hãnh diện, tức là mẹ làm sanh khởi cho cái phóng vật. Nhưng mà ở đây một cái góc độ sâu thẳm nhất là cái người mà không làm cái phận sự đáng làm, mà làm những phận sự không đáng làm, thì người đó sẽ làm tăng trưởng cho cái pháp phóng vật. Mà pháp phóng vật là một cái pháp chướng ngại để mà đi tới đạo quả là hắn. Nếu hoài nghi thân kiến là cái chướng ngại để chứng đắc được đạo quả, giữ lưu. Tham dục sân hận là một cái chướng ngại để mà chứng đắc quả a na hàm, thì chính phóng vật nó lại là một cái chướng ngại, một trong những cái chướng ngại. Và cùng với ngã mạn, đó là những chướng ngại sau cùng để mình đi tới cái thánh quả a la hán. Bài Ý Tí Vút Tá Cá là bài kinh trong bộ kinh Ý Tí Vút Tá Cá, tức là Phật thuyết như vậy. Nếu Phật ngài giải rằng này, chư tỳ khưu, ta bảo đảm cho các ngươi một pháp, nếu diệt trừ pháp đó thì các ngươi sẽ trở thành bậc vô sinh bất tử. Một pháp đó là gì? Chính là ngã mạn. Và trong Tăng Chi Kinh thì Đức Phật ngài cũng dạy rằng này chư tỳ khưu, có một pháp mang tới cái lợi lớn, cái kết quả lớn, đó là không phóng dật. Cho nên hay cái câu thứ ba này, ý nghĩa này cho chúng ta thấy hai khía cạnh của một cái vấn đề được đưa ra. Cho dù rằng không có hãnh diện về cái y mới, cái chiếc dép mới, cái y quý, cái chiếc dép quý, không hãnh diện về sự trang điểm, cái thân xác này, thì vẫn tồn tại phóng vật. Tại sao vậy? Bởi vì nếu không có phóng vật thì người này không làm mấy chuyện đó. Vì có làm mấy chuyện đó là bởi có phóng vật. Nếu người này có cái tỉnh giác vô si thì người đó sẽ không hoan hỷ với những cái vật tốt, mà cũng không buồn phiền với những cái vật xấu, vì nghĩ những cái vật đó nó chỉ là cái vật dụng để mà giúp cho người ta, giúp cho người hành giả bảo tồn được cái sự sống này, để dứt trừ đi cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới để mà tái sanh, để duy trì cái đời sống này. Làm cái gì? Làm cái điều cần phải làm, tức là sống trong đời sống phạm hạnh này, chứ không chạy theo bên ngoài. Và thú vị câu thứ ba, câu cuối cùng là tê sang quá thanh tí asawa. Cái người đó làm cho ô nhiễm tăng trưởng asawa. Thường asawa các ngài dịch là lậu hoặc, tức là cái ngâm tẩm, cái thấm rỉ ra, nó rịn ra. Mà một khi mà những cái chất bẩn mình nó rịn ra đó, thì nó làm giấy bẩn. Chất bẩn mà nó rỉ ra từ con mắt thì người ta nhòm gớm đó, như kỳ gàng chẳng hạn. Cái chất bẩn mà nó rỉ ra từ mũi, người ta nhòm gớm đó, bởi nó giấy bẩn, như nước mũi chẳng hạn. Những chất bẩn nó rỉ ra từ lỗ tai, như là những cái ráy tai, người ta cũng nhòm gớm đó. Thì cái ý nghĩa mà asawa có nghĩa là thấm rỉ ra. Mà cái gì mà thấm rỉ ra vậy? Từ sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì làm giấy bẩn những cái gì mà nó thấm vào. Cho nên ở đây thường thường chúng tôi dịch cái chữ asawa là ô nhiễm. Nếu nói về chi pháp á, thì là bốn pháp mà trầm luân, hay bốn pháp ngâm tẩm là dục. Ngâm tẩm đó là dục lậu. Kiến ngâm tẩm tức là ngâm tẩm ở trong cái kiến thức sai lệch. Hữu ngâm tẩm tức là ngâm tẩm trong những cái sinh hữu tái sinh. Và vô minh ngâm tẩm hay là vô minh lậu hoặc, tức là bị ngâm tẩm ở trong sự không hiểu biết, để rồi những cái đó nó thấm rỉ ra. Cái ngâm tẩm ở trong cái dục lạc để rồi nó thấm rỉ ra khiến cho nó giấy bẩn danh sắc người đó. Ngâm thảnh trong những kiến thức sai lạc để rồi nó thấm rỉ ra để làm cho dơ bẩn cái danh sắc người đó. Và ngâm thẩm ở trong các sinh hữu tốt đẹp để rồi nó thấm rỉ ra cho nên làm nhơ bẩn danh sắc người đó. Cho nên người đó làm việc thiện để mong cầu tái sanh ở nơi này mà tái sanh những cái vì đó hành thiền định để tái sanh vậy cõi phạm thiên vân vân. Và tất cả chung quy nó bởi gì? Nó bởi bị cái vô minh ngâm thẩm nó che án, nó che án cái sự khổ, nó che án cái sự ô nhiễm. Cũng giống như một cuộn mà vải tốt vậy đó, cái vải tốt vậy đó. Nó băng bó vết thương, cái người ngoài nhìn vào cái miếng vải tốt đó, cho rằng cái vải quý, vải tốt. Nhưng ở phía bên sau của nó sau của nó, đó là những cái vết thương lỡ lối, những vết thương tanh hôi. Nhưng bề ngoài nhìn vô á thì sao? Đó là những cái miếng vải tốt, xinh đẹp, thậm chí còn mềm mại nữa kìa, như những cái gì gà cuộn bông, nó mềm mại, nó che lấp cái vết thương á, khiến người ta có cảm giác im ái khi chạm vào những cái vết thương, bởi nó mềm, bởi những loại vải nó mát, bởi những loại vải nó đẹp. Nhưng mà sao cái mảnh vải đó, sao cái cuộn bông đó, nó chính là những cái vết thương đầy lở lối. Mà bị vô si, nó bị cái si mê nó che án cho nó đó, nó thấm rỉ ra khiến người ta lầm tưởng. Nên cái phận sự mà cần phải làm đó là làm tăng trưởng cái giới học, làm tăng trưởng cái định học, làm tăng trưởng cái tuệ học. Mà đặc biệt ở đây muốn nhấn mạnh tới cái tỉnh giác vô si, là quán xét về danh sắc. Cái danh này nó cũng sanh diệt nhanh chóng, nó bị vô thường, cho nên không có một tự ngã nào hết, là một. Thứ hai, khi vật chất chạm vào vật chất thì người này sẽ biết rằng như là người dùng cuồng băng hay là thuốc để mà thoa sức vết thương này, để băng bó lại vết thương này, để nhằm mục đích là chấm dứt cái cảm thọ khổ cũ và không cho cảm thọ mới nó sinh khởi ra, tức là một cảm thọ để mà được tái sanh vậy. Mong mỏi tái sanh bởi vì cái vô si nó si ám, giống như cái người nhìn cái cuồng băng xinh đẹp mềm mại mà không thấu rõ ở phía sau của nó là những cái vết thương, phải che, phải gỡ đi những cái miếng vải xinh đẹp đó, hay gỡ đi những cuộn bông mềm mại đó thì mới thấy phơi bày ra được cái vết thương đó. Như thế nào cũng vậy, phải đẩy lùi cái si mê thì mới thấy được cái khổ trong luân hồi. Mà một khi mà thấy được cái khổ trong luân hồi đó thì người đó nhờ cái tỉnh giác vô si này nó thấy cái nguyên nhân nào và cái biện pháp nào để mà diệt trừ cái nguyên nhân đó. Đấy, đây là cái phận sự cần phải làm, tức là cái phận sự mà cốt lõi nhất là phải làm tăng trưởng tuệ học qua cái hình ảnh tỉnh giác vô si để xuyên thủng vô minh, để xóa tan cái vô minh. Và muốn được như vậy đó, thì phải làm sao cho cái phóng vật nó không có cơ hội sinh tồn, diệt trừ được cái phóng vật bởi bằng niệm. và phải có cái tỉnh giác vô si để đẩy lùi cái vô minh kia. Đó là phần sự là mà làm được trọn vẹn như vậy, bá quýt thanh làm chìm sâu vô một cách trọn vẹn như vậy thì người đó đạt được đạo quả vậy. Và thưa vị, thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điều đến toàn thể chư quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Sa thú lạnh thay, giảng sư Thượng Tọa Chánh Minh, chúng con vô cùng tri ân Thượng Tọa, bài giảng pháp hôm nay rất là hay và sâu sắc, và Thượng Tọa cũng đã làm hết lòng để cho tất cả đạo hữu hiểu cái ý nghĩa cũng như câu chuyện duyên khởi của bài pháp câu kinh 292 hôm nay. Chúng con vô cùng tri ân Thượng Tọa và kính chúc Thượng Tọa thân tâm thường an lạc và mãi là bóng mát cho chúng con, mãi sẽ là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con trên con đường tu học. Kính chúc Thượng Tọa pháp thầy Thích Năng hoằng dương chánh pháp, sở cầu như nguyện, dập tất cả mọi sự thượng duyên, đạo quả xuống viên thành trên con đường hành pháp của Thượng Tọa ở những nơi chùa trên dưới đất cũng như các chùa trên không gian. Nam mô Bố Thầy Giác. Dạ, bây giờ chúng con đã được sắp hoàn mãn bài pháp của kinh hôm nay, phần sinh hoạt của ngày thứ ba đầu tuần, và bây giờ chúng con xin được phép cung thỉnh đại đức Minh Hạnh chúc phúc cho trong chúng con để chúng con. Dạ, chúng con đã thấy bàn tay rất là hoan hỷ của đại đức Minh Hạnh, kính thỉnh đại đức. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phá quật tu sắp bà mang gà lăng rắc khăn tu sắp bè đê quật ta sắp bà vượt đà nụ phá quê nà sà đà sô thi phá văn tu tê. Phá quật tu sắp bà mang gà lăng rắc khăn tu sắp bè đê quật ta sắp bà thạm mà nụ phá quê nà sà đà sô thi phá văn tu tê. Phá quật tu sắp bà mang gà lăng rắc khăn tu sắp bè đê quật ta sắp bà sẵng gà hà nụ phá quê nà sà đà sô thi phá văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, căn sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ lành thay, chúng con kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã chúc phúc cho đông chúng con để lớp học hôm nay được hoàn mãn. Trước khi được hoàn mãn, con xin được phép nói lời kính tri ân Thượng Tọa Thiện Phúc, thưa đạo đức đại đức Bổ Ân, quý chư tăng ni tôn đức, và nhất là đặc biệt hôm nay Thượng Tọa giảng sư Chánh Minh là người đã dùng hết tất cả thí dụ quý báu của mình để vào giảng pháp ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin đọc bài kinh hồi hướng. Phước căn tôi đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhang, chúng sanh hữu tường nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cũng là bằng trời vô tường được mà hưởng an. Phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lành thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mắt ngay. có người làm phước được chay lại đem hồi hương hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hướng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cúng dường hoa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày quỷ lai y đằng vi ta mi đa năng a sa wa khắc cha phá khăn hô tú a na gắt tê nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Bây giờ chúng con đã được chính thức hoàn mãn buổi học pháp quốc kinh 292 hôm nay. Kính một lần nữa kính tri ân quý chư tăng ni tôn đức, kính tri ân quý bác quý đạo hữu gần xa, nhất là quý MC quý ốp Huynh Quá Thanh Á, Xích Tiết Hạnh, Xích Diệu Nghiêm, Xích Trần Hiền Văn, và nhất là quý đạo hữu đã tề tựu khắp năm châu làm cho lớp học hôm nay thật là viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai cũng vào giờ này. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ quý chư tăng ni và kính chào tạm biệt quý anh chị em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin được phép đóng chung.